Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Say Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Vốn tưởng Cận Chiêu đã dắt chó ra ngoài đi dạo, nhưng tia chớp dường như nghe được động tĩnh của cô, liền lao nhanh ra khỏi thư phòng. Khương Mộng cầm sữa trên tay đi đến cửa thư phòng. Vừa tới cửa, cô liền thấy Cận Chiêu đang ngồi trước một thiết bị tập thể dục đang tập lưng. Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen bó sát và quay lưng về phía cô. Mỗi lần duỗi cơ, cơ lưng theo động tác của anh tạo thành một hình tam giác ngược hoàn hảo. Eo và bụng có độ săn chắc vừa phải, làm cho nửa thân trên của anh trở nên vô cùng tràn đầy sức lực. Khương Mộng dựa vào cửa vừa uống sữa, vừa ngắm nhìn bức tranh trước mắt, miệng cô còn hơi nhếch lên. Cận Triều không quay lại, nhưng dường như anh đã nhận ra cô đang ở phía sau. Anh dừng động tác, rồi quay người đi về phía cô. Khi anh đến gần, mùi mồ hôi trên người anh lập tức phả vào mặt cô. Khương Mộng cảm thấy có lẽ cô đã bị anh mê hoặc đến mức hồ đồ. Ngay cả mùi mồ hôi trên người anh cũng có thể khiến cô cảm thấy hưng phấn. Một tay cô cầm ly sữa và ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh. Anh tiến lại gần cô, ép cô vào khung cửa, từ trên cao nhìn xuống gương mặt mê người của cô. Tiểu yêu tinh tỉnh dậy rồi à? Khương Mộng lại cảm thấy xấu hổ. Dù sao cô cũng nhỏ con, đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện như vậy. Mọi phương diện cô đều không quen. Lúc căng thẳng, cả người cô trở nên căng chặt. Tối hôm qua, Cận Triều cũng rất chú ý tới cảm thụ của cô, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn buông ra. Toàn bộ quá trình đối với anh rất dày vò, thậm chí đi được nửa đường cô còn kêu anh dừng lại. Điều này tra tấn anh đến mức anh như muốn tự thiêu chính mình. Thấy cô thất thần, Cận Chiêu ngay lập tức liền chộp lấy đôi môi còn mang theo mùi sữa của cô, tham lam chơi đùa. Mà Khương Mộng đã bị anh hôn cuồng nhiệt đến mức lông mi cũng dần trở nên ướt át, cảm xúc cũng phập phồng theo và thậm chí còn không thể đứng vững. Hôm nay em muốn ở nhà nghỉ ngơi hay là về nhà dọn đồ? Khương Mộng dịu dàng nói với anh. Tiền thuê nhà của em vẫn chưa hết, còn đến tận 2 tháng, nên em cũng lười chuyển tới chuyển lui. Hay là em về nhà lấy tạm mấy bộ quần áo đem qua đây thôi. Cận Triều chậc một tiếng, sau đó liền lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra. Khương Mộng nhanh chóng nghe thấy tiếng tiền chuyển vào tài khoản. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình ra xem. Quả nhiên, Cận Triều vừa chuyển một khoản tiền cho cô, bằng cả nửa năm tiền lương của cô. Cô không hiểu chuyện gì, liền ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Anh chuyển tiền cho em làm gì? Anh cất điện thoại vào túi, sau đó cúi đầu nhìn cô. Anh vừa chuyển cho em 2 tháng tiền nhà, giờ đã có thể dọn qua đây chưa? Khương Mộng mỉm cười. Đi ăn sáng đi, để nguội sẽ không ngon, anh đi tắm một lát. Khương Mộng ăn sáng xong, liền thu dọn bát đĩa đi vào trong bếp. Cận Triều cũng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm. Lúc đi vào phòng khách, liếc nhìn thấy bóng người bận rộn trong bếp, anh chợt dừng lại vài giây. Anh đã quen với việc ở một mình, nay lại có thêm một người phụ nữ trong bếp, ngôi nhà dường như đã trở nên ấm cúng hơn nhiều. Anh nhếch khóe miệng đi về phía cô, bát đĩa tương đối ít nên Khương Mộng đỉnh rửa tay, bỗng có một đôi tay từ sau lưng vòng qua eo cô, cầm lấy cái bát từ trong tay cô rồi rửa sạch. Khương Mộng đi vòng đến trước mặt anh, nhìn đôi bàn tay thon dài của anh đang rửa bát, cảm giác được chiều chuộng làm cho cô khẽ nheo mắt lại. Đột nhiên anh lên tiếng hỏi cô. Sao em lại tự dưng nghĩ đến việc học lấy bằng lái xe? Khương Mộng chần chờ một lát, vì lo lắng sợ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của Cận Triêu, cũng không thể nói ra, và là vì lo sau này anh muốn đi đâu, cô cũng có thể đưa đón anh. Ngay cả chuyện rửa bát nhỏ nhặt như vậy, anh cũng không nỡ để cô làm. Nếu thật sự nói ra như vậy, Khương Mộng sợ anh sẽ suy nghĩ nhiều. Vậy nên cô liền thuận miệng nói. Học lái xe rất dễ, và sau này cũng rất có ích. Cận Triều không nói gì, Khương Mộng xoay người ôm lấy anh. Anh rửa bát, lau khô, rồi đặt vào bồn rửa. Khương Mộng ôm lấy anh như một con gấu túi. Chờ khi hai tay Cận Triều đã trống không, anh lập tức ôm cô lên và bế cô đi ra phòng khách. Khương Mộng hốt hoảng đánh vào vai anh. Thả em xuống, anh sẽ bị mệt đấy. Vẻ mặt Cận Triều vẫn rất kiêu ngạo. Em nhẹ như vậy, giống như anh đang vác đồ chơi vậy. Vừa nói xong, điện thoại di động của anh đột nhiên reo lên, anh liền bắt máy và nói sẽ xuống ngay. Khương Mộng bối rối hỏi anh đã hẹn với ai, Cận Trưa mặc áo khoác, nắm tay cô dẫn cô ra ngoài. Anh có hẹn với công ty giúp em chuyển nhà. Lúc xuống lầu đã có một chiếc xe tải nhỏ đậu ở đó, Khương Mộng thấy một thanh niên khoảng 30 tuổi đang đứng đợi bên cạnh xe, dáng vẻ trông khá lịch sự và nhã nhặn. Khi nhìn thấy Cận Chiêu dẫn Khương Mộng xuống, anh ta còn nói đùa. Ông chủ, làm việc cuối tuần có được tính là làm thêm giờ không? Cận Chiêu vui vẻ cười nói. Tính chứ? Thấy hôm nay tâm tình của Cận Chiêu rất tốt, người đàn ông tò mò, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Khương Mộng, đột nhiên cảm thấy quen thuộc. Trong chốc lát, anh ta đã có thể nhận ra, sau đó đồng tử đột nhiên giãn ra, kinh ngạc kêu lên. Đây không phải. Cận Triều ném cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo, thẳng thừng ngắt lời anh ta. Im mau, lên xe nhanh. Người đàn ông lập tức quay người mở cửa xe cho anh, Cận Triều nghiêng người để Khương Mộng vào trước. Sau khi lên xe, người đàn ông trẻ tuổi ngồi vào ghế lái. Sau khi thắt dây an toàn, anh ta liền quay sang tự giới thiệu với Khương Mộng. Tôi tên là Ôn Kha, cứ gọi tôi là Tiểu Ôn là được rồi. Khương Mộng còn hỏi, anh là đồng nghiệp của anh ấy à? Tính tình của Tiểu Ôn cũng rất cởi mở, anh ta vui vẻ trả lời. Tôi là trợ lý kiêm tài xế của ông chủ Cận. Khương Mộng ngước mắt lên nhìn Cận Chiêu, cảm thấy mình chưa lấy được bằng lái xe đã thất nghiệp rồi. Ngôi nhà mà Khương Mộng thuê chỉ cách nơi Cận Chiêu ở có 10 phút đi bộ, nhưng cân nhắc việc di chuyển đồ đạc qua lại bất tiện nên anh đã gọi Tiểu Ôn tới. Anh ta lái xe thẳng vào khu dân cư rồi đậu dưới tòa nhà của Khương Mộng. Quyết định dọn đến nhà của Cận Chiêu tương đối đột ngột, đồ đạc trong phòng Khương Mộng đều bị tịch thu tất cả. Tiểu Ôn cũng không tiện đi lên, Cận Chiêu bảo anh ta ở trong xe chờ một lát, sau khi dọn hết đồ đạc rồi mới kêu anh ta đi lên. Vừa vào hành lang, Khương Mộng liền không nhịn được hỏi. Anh còn có tài xế sao? Tại sao anh ta lại gọi anh là ông chủ Cận? Không phải Cố Đào nói anh không làm việc ở trong xí nghiệp nào sao? Còn chuyện anh thường xuyên đi công tác nữa. Cận Chiêu kéo cô vào thang máy, sáng sớm nên trong thang máy cũng không có nhiều người. Anh vòng tay qua eo cô, cúi đầu nhéo má cô. Có nhiều vấn đề thắc mắc vậy à? Khương Mộng vùi mặt vào ngực anh. Em đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng, nếu em đã quyết định ở bên cạnh anh thì phải biết rõ mọi thứ về anh, không phải sao? Trong mắt Cận Chiêu hiện lên một tia thích thú. Sao hôm qua lúc nằm trên giường của anh không nghe thấy em hỏi? Khương Mộng không nói nên lời. Ngày hôm qua, cô còn có tâm trạng để hỏi sao, cả người cô đều bị anh làm cho choáng váng. Cửa thang máy mở ra, chú Triệu sống cạnh Khương Mộng đang định xuống lầu đi mua vịt quay, thì thấy cô gái thường ngày trầm tính, thanh lịch và bảo thủ đang ôm một người đàn ông. Ông ấy kinh hãi đến mức sắp làm rơi cả hàm răng giả. Khương Mộng cũng giật mình và suýt nữa thì đã nhảy dựng lên, cô nhanh chóng buông Cận Chiêu ra. Chú Triệu, có việc cần xuống lầu à? Đôi mắt nhăn nheo của chú Triệu không ngừng hướng về phía Cận Chiêu. Khương Mộng vội vàng kéo Cận Chiêu đi, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là hôm nay chúng ta dọn đi. Cận Chiêu bật cười đứng bên cạnh nhìn cô. Khương Mộng lấy chìa khóa từ trong túi ra để mở cửa. Ánh mắt Cận Chiêu bỗng nhiên rơi vào móc khóa. Tuy nhiên, ngay khi cửa vừa mở ra, Khương Mộng liền nhìn thấy bạn cùng phòng của mình đang xỏ giày chuẩn bị ra ngoài. Hai người đều thoáng sững sờ khi đột nhiên đối mặt nhau. Khương Mộng sững sờ vì nhớ rằng bạn cùng phòng này của mình mấy ngày trước còn có mái tóc màu hạt dẻ, nhưng hôm nay cô ấy lại để tóc thẳng và nhuộm một màu cam sáng chói. Trên người đang mặc một bộ vest màu vàng gừng trang nhã, phía dưới là một cái quần ống loe trông có hơi nữ tính. Bạn cùng phòng thì sửng sốt không phải vì Khương Mộng mà là vì Cận Chiêu ở phía sau Khương Mộng. Sau khi đẩy cửa ra, anh ta vẫn không rời mắt khỏi Cận Chiêu, làm cho Cận Chiêu có cảm giác rất khó chịu. Anh ta vừa ngắm Cận Chiêu vừa hỏi Khương Mộng. Tối qua cô không về à? Khương Mộng cười xấu hổ nói. Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn nhà. Người đàn ông lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ, nhưng vì còn hẹn với bạn bè nên anh ta cũng không dây dưa với Khương Mộng thêm nữa. Trước khi đi còn nói khi nào rảnh rỗi thì cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Lúc sắp quẹo vào cửa thang máy thì anh ta lại quay đầu nhìn chằm chằm Cận Chiêu một lần nữa. Hôm nay, Cận Chiêu ăn mặc rất giản dị, mặc áo khoác ngắn và quần jean ống tối, đứng tối màu, dáng người mảnh khảnh, người ngoài không thể nhận ra được hình dạng của anh. Nhưng người bạn cùng phòng kia cứ nhìn chằm chằm vào cặp mông khá nảy nở của Cận Chiêu. Cận Chiêu quay lại, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Tuy không có biểu cảm gì, nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt anh làm cho anh bạn cùng phòng cảm thấy run rẩy. Cận Chiêu cũng không khách sáo, liền đóng sầm cửa lại. Ánh mắt anh mang theo ẩn ý liếc nhìn Khương Mộng. Bạn cùng phòng của em. Khương Mộng vừa đi vào phòng vừa nói. Ăn mặc hơi khoa trương, có lẽ anh ta làm việc ở hộp đêm, nhưng người đó rất tốt. Lần trước cống thoát nước trong nhà bị tắc, em vốn định gọi điện thoại cho chủ nhà, sau đó anh ta gọi một người anh em tới, hai ba cái liền sửa xong. Cận Chiêu lạnh lùng tiếp lời cô. Vậy đêm hôm đó, người đàn ông đó qua đêm ở nhà em sao? Khương Mộng có chút sửng sốt, liền quay đầu lại nhìn anh. Sao anh biết? Anh đoán vậy thôi, em tranh thủ dọn đồ đi. Phòng ngủ này không lớn, nhưng so với căn phòng trống rỗng của Cận Chiêu thì phòng ngủ của Khương Mộng ấm áp hơn rất nhiều. Trên tường còn có treo vài bức tranh và trên bệ cửa sổ còn có đặt mấy chậu hoa nhỏ. Chỉ là đồ đạc quá nhiều nên khó tránh khỏi có chút hỗn độn. Khương Mộng lôi vali ra, lấy hết quần áo trong tủ ra và đặt lên giường. Một lúc sau, căn phòng nhỏ bừa bộn như vừa chuẩn bị đi đánh trận, ngay cả chính cô cũng không biết xuống tay từ đâu. Nỗi đau đầu lớn nhất của Khương Mộng chính là việc thu dọn đồ đạc mỗi khi rời ổ. Đây chắc chắn là một hạng mục to lớn đối với cô. Tuy thực hiện không khó, nhưng mỗi lần nhìn thấy một đống đồ đạc trước khi bắt đầu, cô sẽ cảm thấy đau đầu rất lâu. Trong lúc cô còn đang chống nạnh để chuẩn bị lấy hứng làm việc thì Cận Chiêu đã kéo ghế tới giúp cô sắp xếp hàng núi quần áo một cách có trật tự, sau đó còn gấp lại giúp cô. Điều làm Khương Mộng cảm thấy ngạc nhiên là Cận Chiêu gấp quần áo rất nhanh, nhanh chóng tìm được đường nếp và gấp lại gọn gàng. Còn cô thì ngồi trên tấm thảm cạnh giường, lấy từng bộ quần áo anh đã xếp bỏ vào trong vali. Cô thản nhiên trò chuyện với anh. Em ghét nhất là việc thu dọn đồ đạc. Khi còn đi học ở Canberra, chẳng phải tháng nào em cũng phải về Melbourne sao? Mỗi lần về, em đều luôn đánh mất một hai thứ. Nghiêm trọng nhất là khi em vừa xuống máy bay thì chợt nhớ ra máy tính vẫn còn để ở nhà. Tất cả các bảng báo cáo và tài liệu học tập cả một kỳ của em đều nằm ở trong đó. Lúc đó em gấp đến độ lập tức chạy đến quầy vé, mua vé bay về. Lăn qua lăn lại cho đến nửa đêm vẫn không thể mua vé máy bay về Canberra. Đến bây giờ vẫn không thể quên được chuyện đó. Cận Chiêu ngước mắt. Chuyện xảy ra khi nào? Khương Mộng dần dần hạ ánh mắt. Lúc đó cô mới mất liên lạc với Cận Chiêu mấy tháng. Khi trở về nước, cô vẫn không liên lạc được với anh. Khi trở về Úc, cô hoàn toàn mất hồn mất vía, nên không có tâm trạng tập trung vào việc gì cả. Lần đó cô cứ chạy tới chạy lui trong sân bay để hỏi cách mua vé. Một mình co ro trong sân bay, trong thời tiết chỉ có 3-4 độ. Cuối cùng là bất lực sụp đổ và khóc lớn. Trong đầu cô tất cả đều nghĩ đến anh. Loại tâm tình nhớ anh sắp phát cuồng rồi lại không thể liên lạc được với anh đã hoàn toàn đánh bại cô. Sau đó, nhân viên trong sân bay phát hiện cô khóc quá thảm nên liền giúp cô giải quyết vấn đề vé máy bay để cô thuận lợi trở về Canberra. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó, trái tim Khương Mộng vẫn cảm thấy đau nhói. Thấy cô không nói lời nào, Cận Chiêu rũ vai xuống, anh nắm lấy tay cô kéo cô ngồi lên chân phải của mình. Khương Mộng vòng tay qua người anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, ôm chặt lấy anh. Chỉ có như vậy mới có thể giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy rằng cô không nhắc tới thảm trạng của mình, nhưng Cận Chiêu dường như vẫn có thể cảm nhận được tâm tình của cô lúc đó. Bàn tay của anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Khương Mộng khịt mũi. Nhưng cũng có chỗ tốt. Từ sau lần đó, trí nhớ của em đã trở nên tốt hơn. Mỗi lần thu dọn đồ đạc đều cẩn thận kiểm tra kỹ càng. Người ta nói phải trải qua thử thách thì mới rút ra được bài học cho mình. Ánh mắt Cận Chiêu dần dần tối sầm. Anh đã đi xa đến mức này, học được nhiều bài học hơn người khác. Anh cũng hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng chuyện xảy ra với Khương Mộng làm anh cảm thấy vô cùng đau khổ. Anh chậm rãi xoa xoa lưng cô như thể đang xóa đi những ký ức khó chịu của cô. Nhưng Khương Mộng rất nhanh đã mỉm cười, cô ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, cau mày nói. Sao anh có thể kiên nhẫn với em thế nhỉ? Cận Chiêu lộ ra nụ cười thần bí, biểu thị sự hiểu biết của mình. Thói quen rồi, dù sao khi còn bé, mỗi khi bị rách ra, em còn cố tình dùng bút bi khoanh lại để chờ anh dỗ. Anh có thể không dỗ em sao? Cận Chiêu còn nghiêm túc bắt chước tư thế dỗ dành cô khi còn bé, vừa lắc chân vừa lẩm bẩm. Mộng Mộng ngoan, em là tiểu bảo bối dũng cảm nhất nhà trẻ. Khương Mộng nghiêng người liếc anh, cô dứt khoát nhảy xuống đuổi anh, lựa chọn tạm thời mất trí nhớ, sau đó ném toàn bộ quần áo trước mặt mình sang cho anh gấp. Nhân tiện cô còn hỏi. Khi đi công tác, anh cũng tự thu dọn đồ đạc sao? Cận Trưa bình tĩnh thu dọn chiếc áo len trước mặt. Nếu không thì sao? Tiểu Ôn thường đi theo anh à? Mấy năm trước, anh được Quảng Vũ giới thiệu đến Trường Xuân. Sau khi lăn lộn bên ngoài mấy năm, thì được tuyển đến Viện Nghiên cứu Công trình Ô tô ở An Huy, cùng bọn họ làm thiết kế công trình. Bản thân anh còn muốn nhận một số hạng mục nhỏ khác kiếm tiền để mở một quán cà phê, cho nên anh vẫn đang là nhân viên tự do, lấy hình thức cố vấn tham gia hợp tác. Một tháng chỉ cần đến đó hai lần. Lúc bận rộn thì mỗi tuần đều phải tới đó. Sau khi cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của anh, 2 năm trước bên đó đã gửi cho anh một người trợ lý, cũng chính là Tiểu Ôn. Lúc đi công tác, anh cũng có thể hỗ trợ trong vài công việc. Đây là lần đầu tiên Cận Chiêu nghiêm túc đề cập đến tình hình hiện tại với Khương Mộng. Tuy chỉ nói vài câu, nhưng Khương Mộng có lẽ có thể hiểu được kinh nghiệm làm việc của anh mấy năm nay. Tính ra, anh vào ngành này từ năm 17 tuổi, hiện anh đã có hơn 10 năm kinh nghiệm, còn học đại học chuyên về thiết kế cơ khí, chế tạo và tự động hóa. Sau đó là học cao học về kỹ thuật nhiệt năng và động lực công trình. Nói cho cùng là có ý định dấn thân vào ngành này. Kinh nghiệm bao nhiêu năm qua cũng không hề lãng phí. Dù không còn chạm vào vô lăng, nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi dưới một hình thức khác. Cho đến năm 30 tuổi, anh mới có thể bắt đầu gây dựng sự nghiệp bằng 2 bàn tay trắng và mở một quán cà phê ở Nam Kinh. Vẫn còn có thể ổn định cuộc sống. Trong cuộc sống, bạn không bao giờ biết được sự mệt mỏi ngày hôm nay có lấy được thành quả vào ngày mai hay không. Nhưng cũng may là những năm tháng đau khổ kia đến cuối cùng vẫn có thể giúp anh một điều gì đó. Sau đó, động tác của Cận Triêu dần dần dừng lại. Khương Mộng ngẩng đầu lên nhìn anh, liền thấy anh đang cầm một bộ nội y bằng ren trắng của cô, không biết nên xếp như thế nào. Khương Mộng liền chạy tới giật lấy bộ đồ trong tay anh và nói, "Cái này để em tự làm." Lông mi của Cận Triêu rũ xuống, che đi con ngươi đen nhánh của anh, trên môi anh còn nở một nụ cười. Sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy, em còn ngượng ngùng gì chứ? Đương nhiên, điều anh đang nói đến là bộ dáng cô khi mặc nó. Khương Mộng vừa nghe anh nói, liền cảm giác được hình ảnh và nhiệt độ trong phòng dường như cũng tăng lên một chút. Cô lấy tay vỗ vào mặt mình nói với anh, "Để em đi rót cho anh một ít nước." Một lúc sau, Khương Mộng bưng 2 cốc nước đi vào, Cận Triêu nói với cô, "Em đã bỏ hết khăn quàng cổ vào chưa?" Khương Mộng đưa ly nước cho anh, "Xong hết rồi." Cận Triêu một tay cầm lấy ly nước, tay kia đưa cho cô xem một tấm vải dài màu đen. "Anh tìm được một cái còn sót này." Khương Mộng liếc nhìn, sau đó cười toe toét nói với anh, "Đây không phải là khăn quàng cổ, đây là váy." Cận Triêu đưa mảnh vải lên nhìn kỹ lần nữa, rõ ràng là một chiếc khăn quàng cổ dáng suôn từ trên xuống dưới. Anh không khỏi nhướng mày. "Em đùa anh à, vậy tay áo đâu?" Khương Mộng đặt ly nước xuống, cô cầm tấm vải đen dài ướm lên người mình để chứng minh. "Cái này không cần tay áo, đây là váy ống, chỉ cần trong vào như thế này thôi." Cận Triêu tựa lưng vào ghế uống một ngụm nước, bên khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt anh chợt hiện lên một tia ranh mãnh khó nhận ra. "Không tưởng tượng được, em mặc thử nó cho anh xem đi." "Hử?" Khương Mộng sửng sốt một chút, "Bây giờ luôn sao?" Cận Triêu gật đầu. "Nếu không thì làm sao anh biết nó không phải là khăn quàng cổ?" Khương Mộng không nói nên lời, để xác nhận với anh, đây thực sự không phải là khăn quàng cổ, cô đành phải cầm lấy tấm vải đen dài đi vào phòng tắm. Cận Chiêu nhìn theo bóng lưng cô, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Mấy phút sau, Khương Mộng thò đầu ra nhìn anh, nhưng thân hình vẫn ẩn sau khung cửa. Cận Chiêu đang cầm ly nước đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động, anh liền quay người lại, ngước mắt nhìn cô. "Tới đây để anh xem." Sắc mặt Khương Mộng hơi đỏ lên, "Em cảm thấy hơi xấu hổ." "Sợ gì chứ, ở đây không có tam lại." Vì vậy, Khương Mộng nhẹ nhàng mở cửa đi về phía anh. Khi bóng dáng cô hoàn toàn hiện ra trước mắt Cận Triêu, hô hấp của anh trong nháy mắt hơi ngưng trệ. Đây là một chiếc váy ôm sát người, được may bằng loại vải rất co giãn. Mái tóc dài của Khương Mộng tùy ý xõa ra sau vai, khung xương quay sang thanh tú và cánh tay thon dài đều lộ ra bên ngoài. Cô lúng túng kéo lớp vải trước ngực lên, nhưng sau khi kéo phần trên, phần dưới lại trở nên ngắn hơn. Đôi chân thon gọn lộ ra bên ngoài cũng thật hấp dẫn. Thân hình nóng bỏng lộ rõ, nhưng khuôn mặt lại ngây thơ trong trẻo, tạo nên sự tương phản về thị giác mạnh mẽ. Sáng vẻ vừa thuần khiết vừa gợi cảm này càng quyến rũ đến mê người. Cận Triêu khẽ nhếch môi nói, "Cho hỏi, em từng mặc bộ váy này vào dịp nào?" Khương Mộng lúng túng kéo kéo vạt váy. "Lúc học đại học, có tham gia tiệc sinh nhật hóa trang của một bạn học, thế nên em liền đặt mua một bộ quần áo cosplay mèo con trên mạng, đi kèm bộ váy này còn có tất, dây buộc tóc và rất nhiều thứ. Nhưng cuối cùng em thấy nó quá hở hang nên quyết định không mặc nữa." Sau khi cô kéo váy xuống, toàn bộ phần thân trên của cô lại mơ hồ lộ ra, hai mắt Cận Triêu cứ đảo quanh nơi căng tròn. Không nói cho cô biết, thứ cô mua có lẽ không phải là đồ hóa trang mà là quần áo tình thú. "Vậy sau đó em mặc gì?" Khương Mộ mất tự nhiên che chắn thân thể của mình. "Em mua thêm một cái áo chui đầu in hình Pikachu." Cận Triêu nheo mắt cười nói, "Tới đây, anh muốn hỏi em một chuyện." Khương Mộng đi chân trần xuyên qua đống hỗn độn, đi tới trước mặt Cận Chiêu. Hai tay cô vẫn còn che chắn trước người. Cận Chiêu nắm lấy cổ tay cô, rồi kéo cô vào trong ngực mình, giọng nói trầm thấp, còn mang theo dục vọng, không thể kiềm chế vang lên bên tai cô. Còn đau không? Câu hỏi bất ngờ khiến mặt Khương Mộng trở nên nóng bừng. Không còn, em không còn cảm giác gì nữa. Cận Chiêu nâng eo cô lên, xoay người để cô lên bàn trang điểm, sau đó giơ tay kéo rèm lại. Khương Mộng căng thẳng đến mức không thể cử động được, cô chỉ xuống lầu nói. Tiểu Ôn vẫn còn đang đợi bên dưới. Bàn tay nóng rực của Cận Chiêu ung dung dạo chơi trên đôi chân mịn màng của cô, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm số của Tiểu Văn và nói với anh ta. Ở đây còn có chút việc, cậu đến quán cà phê chờ chút đi. Tuy lúc Khương Mộng ra nước ngoài du học cũng từng nghe nói qua không ít chuyện điên cuồng, nhưng trong xương cốt cô vẫn là một cô gái tương đối bảo thủ, chưa kể bây giờ còn là ban ngày nên cô khó tránh khỏi cảm giác bất an. Sau khi cúp máy, Cận Chiêu ném điện thoại ra sau lưng, anh cúi đầu che chắn cho cô. Nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, anh cười nói. Tiểu Ôn không suy nghĩ nhiều vậy đâu. Anh nắm lấy cằm cô rồi nhẹ nhàng nâng lên, môi anh khẽ chạm vào môi cô như có một luồng điện truyền vào tim cô. Cô khó hiểu hỏi lại, tại sao? Giọng nói lọt vào tai Cận Chiêu càng thêm kích thích anh, ánh mắt anh lúc này tràn đầy vẻ phóng túng, anh ung dung lên tiếng. Trong mắt Tiểu Ôn, anh là một người nghiêm túc. Khương Mộng quay đầu lại, ánh mắt cô cứ bất an đảo quanh. Anh không phải là người nghiêm túc, mới 20 tuổi đã ra vào hộp đêm và ôm hôn hết người này đến người khác. Anh nói thật với em, anh rốt cuộc đã có bao nhiêu người phụ nữ rồi? Cận Chiêu đẩy cô vào bàn trang điểm và chậm rãi kéo váy cô xuống. Khương Mộng vừa thấp giọng nói, Cận Chiêu liền nhấc chân cô lên, giọng nói phát ra cũng đong đầy ngọt ngào từ tính. Vô số. Khương Mộng lập tức giãi giụa, sau đó hét lớn. Em biết ngay, anh nhất định có kinh nghiệm làm việc này mà. Cô còn chưa kịp nhảy xuống bàn trang điểm thì đã bị Cận Chiêu dễ dàng đẩy ra sau. Có vô số phụ nữ muốn ngủ với anh, nhưng anh chỉ để cho một cô gái có tên Khương Mộng hưởng dụng cơ thể này thôi. Trong lúc nói chuyện, bàn tay không đứng đắn của anh vẫn không hề dừng lại. Khương Mộng thậm chí không biết trên người mình còn chỗ nào lành lặn hay không. Anh không ngừng châm lửa trên người cô. Sau đó, có lẽ là do thấy bàn trang điểm quá thấp nên Cận Chiêu lại bế cô qua bệ cửa sổ. Gương Mộng nhìn vẻ mặt ửng hồng của mình trong gương đối diện. Sóng gió cứ liên tục diễn ra không có hồi kết. Rèm cửa vẫn luôn không ngừng lay động theo từng động tác của bạn họ. Dù sao Khương Mộng cũng mới vừa được khai phá ở phương diện này, cả người cô lung lay như lá rụng sắp rớt xuống đất. Vừa kết thúc, cô liền cuộn mình ở trong đống quần áo nhắm hai mắt lại. Trên người bị giày vò thảm thương, khắp nơi đều có dấu đỏ, một chút ý thức hành động cũng không còn. Cận Chiêu vừa từ phòng tắm trở về, nhìn thấy cô như vậy cũng không đành lòng kéo cô lên. Anh nhẹ nhàng kéo hết quần áo sang một bên rồi kéo chăn lên đắp cho cô. Thực ra Khương Mộng cũng không ngủ, chỉ là thân thể cô lúc này trở nên mềm nhũn không muốn cử động, cũng không muốn mở mắt. Cô có thể nghe được tiếng Cận Chiêu đang dọn dẹp bên cạnh, và cuối cùng cũng không thể khống chế được mà rơi vào giấc ngủ. Một lúc sau động tĩnh đã biến mất, Khương Mộng mở mắt ra, liền nhìn thấy anh đang dựa vào bể cửa sổ, trong tay cầm chiếc móc khóa của cô. Vì dùng quá lâu nên da bò đã có chút oxy hóa và bị mòn đi, còn có dòng chữ ngày nhớ đêm mong được viết trên đó cũng không còn rõ ràng nữa, nhưng Cận Chiêu vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nó. Khương Mộng chớp mắt rồi lại khép lại, chờ sau khi Cận Chiêu thu toàn bộ đồ đạc vào trong vali. Anh mới kéo cô từ trong chăn vào trong ngực, cũng không gọi cô dậy, tìm quần áo của cô mặc vào cho cô. Hai người cứ lăn qua lăn lại cho đến tận trưa, Tiểu Ôn đang ăn trưa ở quán cà phê khi nhận được điện thoại của Cận Chiêu. Anh ta thầm nghĩ, dọn đến giờ này mới xong, chắc là có rất nhiều đồ đạc, nên còn đặc biệt kêu Cố Đào đi cùng với anh ta, sợ một mình không thể khiêng xuể. Kết quả sau khi Cố Đào và Tiểu Ôn lên lầu, thấy trước cửa chỉ có hai vali hành lý, Tiểu Ôn cũng có thể vừa xách vừa chạy bình thường, căn bản không cần thiết phải gọi Cố Đào lên. Cận Chiêu cũng ngạc nhiên hỏi, sao cậu cũng tới đây? Tiểu Ôn liền giải thích, tôi thấy anh dọn đồ lâu như vậy cho nên tưởng anh có rất nhiều đồ. Anh ta chỉ vô tình nói ra, nhưng Khương Mộng lại nghe có ý. Cô đỏ mặt cúi đầu lui một bước về phía sau, nấp sau lưng Cận Chiêu, nhưng Cận Chiêu lại cực kỳ bình tĩnh đáp một câu. Dọn dẹp tương đối lâu. Sau đó anh nắm lấy tay Khương Mộng kéo cô đến bên cạnh. Khương Mộng quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, không hiểu làm sao anh có thể nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh như vậy. Sau khi đưa đồ đến chỗ ở của Cận Chiêu, Tiểu Ôn liền rời đi. Buổi chiều Cận Triêu có công việc phải xử lý, mà Khương Mộng cũng cần phải đến trường dạy lái xe, tiếp tục liều chết với môn thứ hai của cô. Buổi tối khi cô trở về, Cận Triêu đã lấy hành lý ra và sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ. Anh hỏi cô đã ăn gì chưa? Khương Mộng thành thật nói với anh rằng cô đã ăn cơm ở bên ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của cô, anh hỏi cô việc luyện tập có tốt không? Khương Mộng do dự hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn nuốt hết xuống bụng. Trước khi đi ngủ, cô vẫn không nhịn được hỏi. Anh có cảm thấy bài thi lái xe vào chuồng khó lắm không? Cận Triêu nhất thời không thể trả lời câu hỏi này. Anh nghĩ rằng chỉ cần có mắt thì việc này không khó chút nào. Dù sao ngay cả khi chưa có bằng lái xe, anh đã có thể lùi xe rất trơn tru. Khi đó quy định thi lái ở Đồng Cương không nghiêm như bây giờ, đa phần đều là người quen cũ, chỉ cần đưa chút tiền là có thể lấy bằng. Thấy anh không lên tiếng, Khương Mộng lại khịt mũi có vẻ tức giận. Thầy dạy lái xe của em nói em chính là nội gián, được trường dạy lái xe bên cạnh phái đến để trừng phạt anh ta. Cận Triêu lập tức cười lớn, Khương Mộng nhịn hồi lâu cũng không nói, thì ra là vì nguyên nhân này. Cô lẩm bẩm xoay người dán lên giường, cảm giác cả thế giới đều không hiểu cô. Cận Triêu tắt đèn kéo cô trở về ôm vào trong ngực, bàn tay to vuốt ve bên hông cô, vẻ nóng ngủ của cô lên và nói với cô. Lái xe không tốt không sao, chỉ cần lái nhiều là quen thôi. Khương Mộng hoài nghi anh chưa từng chân chính thi lấy bằng lái xe. Chủ nhật, Khương Mộng dậy sớm làm bữa sáng cho Cận Triêu, nhưng cô phát hiện Cận Triêu còn dậy sớm hơn cả cô. Anh có thói quen dậy sớm để tập thể dục và tính tự giác của anh cũng rất cao. Thực ra hai ngày nay, Khương Mộng đã phát hiện ra rằng thân hình Cận Triêu tuy không còn cường tráng như trước, cơ bắp cũng không còn rõ ràng, nhưng từng đường nét trên cơ thể anh vẫn còn rất quyến rũ và phong độ cũng không tệ. Do thể trạng không tốt nên anh bắt buộc phải dành nhiều thời gian hơn để duy trì sức khỏe và thể lực. Hôm nay, Khương Mộng còn phải học lái xe. Trước khi ra khỏi nhà, cô ngẩng đầu hỏi anh. Hôm nay anh ở nhà? Lát nữa anh phải đến trường một chuyến. Tối nay chúng ta cùng đi mua đồ về nhà nấu cơm nhé. Cận Triêu xoay người nhìn cô. Tập luyện một ngày không mệt sao? Tối nay anh dẫn em đi ăn đồ ngon. Không được, chúng ta phải học cách tiết kiệm. Nói xong, bóng dáng của cô nhanh chóng lướt qua cửa, sau đó lại nghe thấy Cận Triêu nói với cô từ phía sau. Chúc em hôm nay thành công chỉnh chết trung tâm dạy lái xe đối thủ. Lúc mới ra ngoài, tâm tình của Khương Mộng rất tốt, nhưng sau khi lên tàu điện ngầm, tâm tình tốt đẹp hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến sắp phải đối mặt với vị huấn luyện viên hói đầu kia, cô cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Cô vô cùng nghi ngờ vị huấn luyện viên không phải người trong ngành này. Anh ta từng là một tay xã hội đen đầu đường xó chợ, cả người đều toát ra một loại khí chất. Tôi sẽ lấy mạng cô bất cứ lúc nào nếu cô làm không đúng ý tôi. Thời điểm báo danh, cô Trí Kiệt còn đặc biệt chào hỏi với người trong trung tâm, nhờ bọn họ tìm cho cô một vị huấn luyện viên tốt nhất. Người bên kia đều nói, vị huấn luyện viên này rất mạnh, học viên của anh chỉ cần thi một lần là đậu. Bởi vì quá mạnh mẽ, nên tất cả mọi người gọi anh ta là Cường Hói. Chỉ cần anh ta vừa ngồi xuống bên cạnh Khương Mộng, hô hấp của cô lập tức trở nên căng thẳng. Cuối tuần, người tập lái xe ở trung tâm quá nhiều, thời gian buổi sáng lại rất ngắn, Khương Mộng thậm chí không xếp hàng hai lần. Buổi trưa, cô cùng với bọn họ đi ăn cơm. Vừa ăn, bọn họ vừa thảo luận xem mỗi người phải thi qua mấy lần mới có thể vượt qua vòng 1. Có người thi 3 lần, có người thi 5 lần, nhiều nhất là 10 lần. Nhưng Khương Mộng chỉ cần thi có một lần đã đạt được 100 điểm, lập tức thu hút được rất nhiều ánh mắt ghen tị. Đó chỉ là những kiến thức lý thuyết cô có thể viết và học thuộc lòng. Nhưng khi cô thực sự tiếp xúc với xe, đặc biệt là dưới áp lực gấp đôi của nhiều thí sinh đang theo dõi và người hướng dẫn, cô lại càng trở nên bối rối. Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ đầy mồ hôi vì lo lắng. Lúc đầu, Cường Hói ngồi ở ghế phụ, dặn dò cô nên nhìn về hướng nào, đi về phía nào. Sau đó anh ta còn xuống xe chỉ hướng cho cô lùi xe. Nhưng trong đầu cô càng thêm trống rỗng, hệ thống không ngừng nhắc nhở thất bại. Cô yếu ớt thò đầu ra ngoài hỏi, tôi lùi lệch vạch rồi sao? Cường Hói tức giận đến mức lông mũi cũng sắp bay hết ra ngoài. Cô không lùi lệch vạch, là chúng tôi vẽ lệch vạch. Hàng học sinh ngồi ở trên ghế dài phía sau không ngừng bật cười, Khương Mộng buồn bực liếc nhìn bọn họ. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi bên cạnh đám người, cũng đang cong môi cười cô. Hai má cô lập tức trở nên đỏ bừng. Cũng không biết anh đã đến đây từ lúc nào, có để cho anh chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ như vậy nữa. Cường Hói hét lên với cô tự mình tập luyện đi. Sau đó anh ta bước qua một bên. Khi Khương Mộng nhìn ra ngoài gương chiếu hậu lần nữa thì phát hiện Cận Triêu đã đi tới trước mặt Cường Hói và nói chuyện gì đó với anh ta, còn đưa cho anh ta một điếu thuốc. hai người đang nói chuyện, chắc là đang nhận xét về kỹ năng lái xe của cô. Lúc này Khương Mộng chỉ muốn chui vào gầm xe mà trốn. Hai lần sau đó cũng không khá khẩm hơn là bao, lần thứ nhất thì dừng lại giữa chừng, lần thứ hai còn táo bạo hơn, đuôi xe leo thẳng lên lề và suýt nữa còn bị va chạm với một chiếc xe khác. Cô tuyệt vọng nhìn về phía Cận Chiêu, hận anh và cô không thể hòa làm một, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng Cận Chiêu và Cường Hói đang đứng cùng nhau, nhìn chăm chăm vào cô và mỉm cười đầy thích thú. Khương Mộng bị cảm giác đả kích sâu sắc, đời nào chưa có môn nào mà cô lại học khổ sở đến vậy. Sau đó, Cường Hói vội vàng đi vào rót trà, Cận Chiêu cũng đi theo. Khương Mộng xuống xe tìm anh, thì thấy anh vừa nhét thứ gì đó vào tay Cường Hói. Lúc đầu Cường Hói còn từ chối, nhưng lúc sau đã bỏ vào túi. Cường Hói đi về phía Khương Mộng và nói với cô. Tôi đi đây, cô tự tập một mình đi. Khương Mộng ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn huấn luyện viên. Nói xong, cô liền chạy đến chỗ Cận Chiêu và hỏi. Anh đã nhét gì cho huấn luyện viên của em vậy? Cận Chiêu bình tĩnh nói. Không có gì. Em đã nhìn thấy hết rồi, anh hối lộ cho anh ta à? Cận Chiêu nghiêng đầu cười nói. Cái này sao có thể gọi là hối lộ chứ? Rõ ràng là đang xoa dịu anh ta vì có một học trò như em. Em chỉ là không giỏi lùi xe vào đúng vị trí thôi. Những thứ khác em cũng không tệ. Cận Chiêu cúi đầu cười nói. Ừ, không tệ. Em là nhất. Khương Mộng tức giận nghiêng đầu và tránh xa anh một bước. Cận Chiêu như có cảm ứng lập tức kéo cô trở về. Khương Mộng ngẩng đầu hỏi anh. Vậy anh đưa cho anh ta cái gì vậy? Cận Chiêu thản nhiên nói. Hai bao thuốc lá. Khương Mộng nhịn không được hỏi. Vừa rồi anh hút thuốc à? Sao giờ em hiếm thấy anh hút thuốc vậy? Thời gian nằm viện không thể hút, sau đó không có chuyện gì nên cũng không muốn hút nữa. Sau đó cô nhớ lại, từ khi trở về nước gặp lại anh, cô quả thực chưa từng thấy anh hút thuốc. Hình như ở nhà cũng không có thuốc lá. Nếu không phải vì cô thì chắc anh đã không hút thuốc rồi phải không? Cơn giận của Khương Mộng lập tức biến mất. Cô ôm lấy cánh tay anh, mỉm cười nhìn anh, sau đó hỏi. Em còn có thể cứu được không? Cận Chiêu ung dung nhìn cô. Có cao thủ ở đây, em còn sợ em lái không được sao? Sau đó Cận Chiêu kéo Khương Mộng sang một bên, anh dạy cô cách quan sát bán kính và thời cơ đánh lái, đồng thời phân tích những điểm mấu chốt trong các lỗi sai của mỗi người học. Lần này, Cường Hói không dạy cô thêm điểm lý thuyết nào mà dứt khoát chỉ cho cô mấy chiêu độc đáo và cũng không trêu chọc cô nữa. Khương Mộng nghi ngờ thứ Cận Chiêu nhét cho anh ta, căn bản không phải là hai bao thuốc lá mà là hai thỏi vàng mới đúng. Trước khi ra về, cô đã thành công lùi xe hai lần, cô hưng phấn quay đầu lại mỉm cười với Cận Chiêu. Anh đứng bên lề, giơ ngón tay cái lên cho cô. Sau một ngày tập lái xe, Khương Mộng mệt mỏi nhào vào trong ngực Cận Chiêu không muốn ra ngoài. Cận Chiêu ôm cô hỏi. Có muốn đi mua đồ nấu ăn nữa không? Khương Mộng nhìn mặt trời rồi nói. Mua. Cô cảm thấy tình trạng thân thể Cận Chiêu tốt nhất bớt đi ăn ở bên ngoài, cho nên cho dù có mệt chết đi được, cô vẫn kiên trì đi chợ. Mặc dù cô biết mua đồ về nấu thực chất cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Trên đường về, hai người xách đồ đi ngang qua quán cà phê, Cận Chiêu kéo cô vào trong. Chuông cửa vừa vang lên, Tiểu Khả liền ngẩng đầu lên nói. Chào mừng! Nhìn thấy là ông chủ và cô Khương, cô ấy lập tức ngừng lại và cười nói. Hôm nay khách đông lắm, chị Vương nói nếu được có thể tổ chức hoạt động này lần nữa. Cận Chiêu trầm ngâm một lát rồi nói. Tuần sau có thời gian sẽ bàn bạc với cô ấy. Khi Tiểu Khả đang định quay người chào Khương Mộng thì ánh mắt cô ấy đột nhiên rơi vào tay Cận Chiêu đang ôm cô. Cô ấy nhìn thấy trên tay hai người còn đang xách túi lớn túi nhỏ chứa đầy đồ ăn, giống như một đôi vợ chồng trẻ. Vẻ mặt cô ấy đột nhiên ngẩn ra, như thể đột nhiên biết được một bí mật vĩ đại và kinh hoàng nào đó. Cô ấy lắp bắp lên tiếng. Cô Khương, hình như gần đây cô ít tới quán phải không? Khương Mộng vui vẻ đáp lại cô ấy. Tôi phải tập lái xe nên không có thời gian. Cận Chiêu liếc sang một bên. Cô Khương á? Hôm đó, Cố Đào nhìn thấy hai người đi chung đã lập tức đoán được điều gì đó nhưng lại mím môi không nói gì. Lúc này, anh ta mới nhịn cười nói. Bà chủ, cô có muốn một cốc cà phê không? Cận Chiêu trả lời thay cô. Không cần đâu, bọn tôi còn phải về nhà ăn tối nên chỉ ghé qua xem một lát thôi. Cận Chiêu kéo Khương Mộng vào quầy bar, sau đó anh nói cho cô nghe về tài khoản thu chi và tình hình kinh doanh mấy năm gần đây. Vì sợ cô đói nên anh không đi sâu vào chi tiết mà chỉ giải thích ngắn gọn vài lời rồi dẫn cô về. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Khương Mộng liền hỏi. Sao anh lại nói với em mấy chuyện này? Cận Chiêu nghiêm túc nói. Chắc lẽ ngay cả tình hình kinh doanh của quán mình mà em cũng không biết à? Khương Mộng nghiêng đầu liếc nhìn anh. Từ khi nào mà trở thành quán cà phê của em rồi? Khóe môi Cận Chiêu khẽ nhếch lên. Vậy em nghĩ rằng anh ăn no rừng mỡ mở quán cà phê cho vui sao? Nghe nói cửa hàng 2 năm đầu làm ăn thua lỗ. Cận Chiêu nắm tay cô bình tĩnh nói. Cách hàng như cách sơn, chưa kể chúng ta còn đang đi đường vòng. Vậy tại sao anh vẫn nhất quyết ném tiền vào đó? Cận Chiêu chuyển ánh mắt sang nhìn cô. Nhiều năm trước có một cô bé ngây thơ gợi ý với anh rằng anh là một người lương thiện và không sợ cái chết. Cảm thấy rằng tuy anh đã từng đi qua nhiều con đường sai trái, nhưng cô bé ấy vẫn tin tưởng có một ngày anh sẽ tìm được một con đường đúng đắn. Khương Mộng lập tức cười nói, anh mà là người lương thiện á, nếu lương thiện thì tại sao hồi đó anh lại đuổi em đi? Cận Chiêu giả vờ mất trí nhớ, anh đuổi em đi lúc nào? Khương Mộng có ý tốt nhắc nhở anh, ở gara ô tô là anh đuổi em đi, anh còn nói chẳng lẽ em ở lại là có ý đồ gì với anh? Cận Chiêu dường như nhớ ra, đôi mắt anh hơi cong lên à một tiếng. Chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Sau đó anh quay đầu liếc nhìn cô. Sao vậy? Chẳng lẽ hỏi trúng tim đen của em rồi à? Khương Mộng sẽ không bao giờ nói cho anh biết ngày hôm đó sau khi rời khỏi gara ô tô cô đã hỗn loạn như thế nào. Nói chính xác hơn, tình cảm của cô dành cho Cận Chiêu chắc có lẽ đã lặng lẽ thay đổi từ sau lần đó. Thậm chí thời gian đó trong giấc mơ của cô đều là ánh mắt nóng bỏng và thanh âm ngả ngớn của anh. Đương nhiên, loại chuyện xấu hổ này cô kiên quyết sẽ không nói cho anh biết. Hai người vừa rời đi, Tiểu Kha che miệng, mí mắt một bí giãn ra hết cỡ như một người có mắt hai mí. Cô ấy ngạc nhiên hỏi, bọn họ ở cùng nhau à? Cố Đào bình tĩnh nói, lễ tình nhân năm ngoái chúng ta hỏi ông chủ không biết anh ấy đã có bạn gái hay chưa, và anh ấy nói có, nhưng lại nói rằng hiện tại cô ấy không có ở đây. Giờ tôi nghi ngờ cô ấy chính là bạn gái của ông chủ. Tiểu Kha chợt bừng tỉnh khi nghĩ đến việc Tia Chớp vừa nhìn thấy Khương Mộng thì lại háo hức đến vậy. Mặc dù cả ngày nay Khương Mộng đã tập lái xe rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để nấu một bữa ăn cho Cận Chiêu. Nhưng buổi tối sau khi cùng nhau ăn tối xong, cô tắm rửa rồi lại leo lên giường. Cận Chiêu vốn định cùng cô thảo luận kỹ năng lái xe, nhưng thấy cô mệt mỏi như vậy, anh cũng không đành lòng cưỡng ép cô. Khương Mộng chui vào trong vòng tay của anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô và nói, ngày mai anh phải đi công tác. Ừ. Em nhớ mang căn cước đến quầy dưới đăng ký, nếu không sẽ không vào được đâu. Ừ. Có việc thì cứ gọi cho anh, ngày mốt là anh về. Ừ. Cận Chiêu cụp mắt xuống nghe cô đáp lời, âm thanh của cô nhỏ líu xíu giống như tiếng mèo kêu. Cuối cùng anh còn nói với cô, thi đậu bằng lái sẽ có thưởng. Lần này cô thật sự không lên tiếng gì nữa. Khương Mộng vừa mới chuyển đến chỗ Cận Chiêu nên còn chưa thích ứng lắm. Sáng sớm thứ hai lề mề gần cả nửa ngày, Cận Chiêu nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở cô, nếu em còn chậm chạp nữa là sẽ muộn đấy. Khương Mộng nhanh chóng cầm đôi giày cao gót lao tới cửa. Cận Chiêu cau mày hỏi, đi giày cao gót chen vào tàu điện ngầm sao? Khương Mộng vừa mang giày vừa nói, hôm nay em có cuộc họp rất quan trọng nên phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Cô vừa định mở cửa thì Cận Chiêu đã nói với cô, chờ một chút. Anh đưa sữa ấm cho cô và nói, Tiểu Ôn đang chờ ở dưới lầu, bảo cậu ta đưa em đến đó, nhanh lên. Khương Mộng nhận lấy sữa rồi vội vàng nói, chẳng phải hôm nay anh cũng đi công tác sao? Cận Chiêu giúp cô vuốt thẳng lại cổ áo. Chuyện của anh sớm hay muộn cũng không thành vấn đề lớn, vừa hay có thêm thời gian ở nhà để thu dọn đồ đạc, em đi nhanh đi. Nói xong, anh còn hôn nhẹ lên môi cô. Chợt nghĩ đến việc 2 ngày tới không được gặp cô, trong lòng anh liền cảm thấy ngứa ngáy vô cùng. Cận Chiêu không ngừng trêu chọc ý chí của cô, làm hô hấp của Khương Mộng dần trở nên gấp gáp, cô bất lực hét lên, Chiêu Chiêu! Âm thanh này giúp Cận Chiêu tỉnh táo trở lại, anh liếc mắt nhìn thời gian, mở cửa rồi tiễn cô vào thang máy. Vốn dĩ Khương Mộng không phải không thể chịu nổi cảm giác xa cách anh, vốn tưởng rằng có thể ung dung chia xa anh 2 ngày, nhưng nào ngờ nụ hôn của Cận Chiêu làm cho cô không muốn rời đi. Khi cô vừa bước vào thang máy, cô dùng ánh mắt oán giận nhìn anh. Người xấu. Cận Chiêu biết cô không nỡ đi, anh giúp cô chặn cửa thang máy rồi nhìn chằm chằm vào cô, cười nói. Hay là nghỉ việc? Khương Mộng khịt mũi. Sau khi nghỉ việc anh sẽ nuôi em chứ? Cũng không phải là không thể. Khương Mộng buông anh ra, ưỡn ngực tự tin nói. Em là một người phụ nữ hiện đại, không cần đàn ông nuôi dưỡng, tạm biệt. Tầm mắt Cận Chiêu lại chậm rãi rời xuống, lực chú ý của anh bị chỗ khác của cô hấp dẫn. Chờ Khương Mộng phát hiện chuẩn bị rống lên thì cửa thang máy đã đóng lại. Cận Chiêu nhìn cửa thang máy đóng kín và tưởng tượng vẻ mặt của cô trong thang máy, bên môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Địa chỉ công tác của Khương Mộng, Cận Chiêu đã gửi cho Tiểu Ôn, cho nên cô vừa lên xe, Tiểu Ôn đã biết ngay chở cô đi đâu. Trên đường đi, Khương Mộng uống sữa nóng. Cô hỏi bọn họ đi công tác ở đâu. Tiểu Ôn nói với cô rằng quãng đường cũng không xa lắm, chỉ mất hơn 2 giờ là tới. Sau đó anh ta còn hỏi Khương Mộng. Đứa nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã đi nhà trẻ chưa? Khương Mộng kinh ngạc, liền quay đầu hỏi lại. À, cái gì? Đứa bé gì? Tiểu Ôn tiếp tục nói. Tôi nói đứa bé, chẳng lẽ đứa bé không cùng theo cô về nước à? Khương Mộng căn bản nghe không hiểu anh ta đang nói cái gì, nhưng cô ngửi thấy cỗ mùi vị dị thường, thế nên cũng thuận theo anh ta nói. Là Cận Chiêu nói cho anh biết sao? Có lần trong bữa tiệc nghe anh ấy nhắc tới. Khương Mộng giả vờ bình tĩnh, sau đó lại tiếp tục nói. Anh ấy có nhắc đến tôi không? Anh ấy không nhắc nhiều về cô, nhưng mọi người đều biết vợ của Cận Chiêu đang sống ở nước ngoài cùng các con. Tôi nghe anh ấy nói rằng nhóc con nhà anh ấy khá lười biếng và còn rất thích ngủ nướng, có phải không? Những đứa trẻ như vậy thường rất dễ chăm sóc. Chẳng hạn như con gái của chị tôi này, mới 5 giờ sáng đã đòi rời giường, làm hại ba mẹ đau đầu cũng chẳng thể ngủ được. Khương Mộng im lặng nghe anh ta nói tiếp, trên mặt cô cũng tươi cười đầy vui vẻ. Nhưng con gái của chị tôi cũng khá giống con của hai người. Nó cũng rất kén ăn, không ăn cái này cái nọ, làm người nhà lo lắng muốn chết. Sau đó chị tôi liền dẫn con bé đi massage, nghe nói cũng cải thiện lắm đấy. Hai người cũng thử biện pháp này thử xem. Sau khi Khương Mộng xuống xe, liền gửi tin nhắn cho Cận Chiêu hỏi. Vợ sao? Con sao? Tưởng tượng hay quá nhỉ? Một lúc sau, Cận Chiêu gửi cho cô một icon hình mặt cười. Sau một ngày làm việc bận rộn, trên đường trở về, Khương Mộng cứ mãi suy nghĩ về những lời Tiểu Ôn nói lúc sáng. Phát hiện Cận Chiêu vẫn chưa cho cô một lời giải thích hợp lý. Cô không hiểu tại sao mình đã biến thành một người mẹ, một người con trong miệng anh. Chẳng lẽ một người còn có thể đóng được hai vai sao? Cô cũng không biết tại sao anh lại nói những điều vô nghĩa đó ở bên ngoài. Thế là một tin nhắn khác lại được gửi tới cho anh. Đứa bé lười biếng và kén ăn của anh đang tức giận, anh không muốn giải thích gì sao? Ngay sau đó Cận Chiêu trả lời cô. Anh đang bận, sẽ về muộn. Khương Mộng chỉ có thể cất điện thoại đi và không làm phiền anh nữa. Sau khi trở lại khu dân cư, cô lấy thẻ căn cước ra để đăng ký thông tin của mình. Sau khi về nhà, cô chơi với tia chớp một lúc, chăm sóc nó, cho nó ăn rồi cho nó uống nước. Sau đó cô lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, ăn hết đồ ăn mua hôm qua rồi dẫn tia chớp ra ngoài đi dạo. Buổi tối sau khi tắm rửa xong liền leo lên giường lớn, cô bắt đầu nghĩ đến Cận Chiêu. Tuy hai người chỉ mới ở bên nhau có 2 ngày, nhưng cô dường như đã bắt đầu không quen cảm giác ngủ một mình nữa. Cô quấn chăn bông, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Lúc này đã gần 10 giờ, Cận Chiêu vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. Khương Mộng lướt di động một hồi, càng lúc càng cảm thấy bứt rứt khó chịu. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, bỗng nhiên có một hơi thở ấm áp bao trùm lấy cô. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Khương Mộng chỉ cảm giác mình bị ai đó ôm vào trong ngực, cô còn theo bản năng cọ cọ vào người ta. Bộ đồ ngủ lụa trên người cô bắt đầu trở nên xộc xệch và một bên áo đã rơi khỏi vai. Nhưng rất nhanh đã được một bàn tay ấm áp bao phủ. Cô vô thức nhớ tới Cận Chiêu đang đi công tác và đêm nay không thể về nhà, cho nên cô còn tưởng là mình đang nằm mơ. Vậy nên trong giấc mơ cũng ngoan ngoãn phối hợp với anh, ít nhiều biểu lộ ý tứ nhung nhớ với anh. Cho đến khi cảm giác chân thực mãnh liệt xâm nhập tới, Khương Mộng hít sâu một hơi rồi đột nhiên mở mắt ra. Con người đen láy của Cận Chiêu ngay lập tức xuất hiện trước mắt cô. Cô cả kinh rụt người lại rồi hỏi, sao anh lại ở đây? Cận Chiêu nằm lấy eo cô, hô hấp cũng dần dần trầm xuống. Nghe nói có một bạn nhỏ đang tức giận nên phải quay về dỗ người ta, nếu không bạn nhỏ đó sẽ đau lòng. Nói thì nói, nhưng động tác của anh vẫn không hề dừng lại. Vậy anh có đau lòng cho cô bé đó không? Cận Chiêu túm lấy bàn tay bồn chồn của cô, kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu. Vậy em muốn đau như thế nào? Bóng đêm trở lại im lặng cho đến khi Khương Mộng lại bị Cận Chiêu ôm vào trong ngực, toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như một cục bông gòn mềm mại. Cận Chiêu chống khuỷu tay cụp mắt nhìn cô với ánh mắt u ám, dục vọng trong ánh mắt vẫn chưa hề tiêu tan hết. Xem ra anh dỗ dành cô bé chưa đủ tốt, hình như vẫn còn tức giận, hay là dỗ dành thêm vài lần nữa nha. Khương Mộng xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, giọng nói nghẹn ngào phát ra từ trong chăn. Anh cái gì? Khương Mộng ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, nhưng trong mắt lại không có chút hung dữ chút nào, còn có chút hương vị nhu tình như nước. Vẻ ửng hồng trên mặt vẫn còn chưa tản đi, giống như cánh hoa đào nở rộ, làm cho người ta nhất thời không thể rời mắt. Những ngày sau khi ở chung, Cận Triều vẫn dung túng cô như trước, nhưng điểm khác biệt chính là, tuy trước đây Cận Triều cũng có dung túng cô, nhưng có giới hạn và nguyên tắc rõ ràng, chỗ nên nghiêm khắc anh sẽ không nương tay, nhưng mà bây giờ anh càng ngày càng cưng chiều cô, mặc cô tác oai tác quái. Khương Mộng cũng từng hỏi anh chuyện này, lúc đó Cận Triều chỉ nghiêm túc trả lời. Trước kia giá trị quan của em vẫn chưa hoàn toàn hình thành, anh còn lớn hơn em vài tuổi, vậy nên không thể trơ mắt nhìn em làm càn được. Dù nói như thế nào cũng phải có trách nhiệm của một người làm anh. Nhưng hiện tại em đã hoàn toàn trưởng thành và có thể tự chịu trách nhiệm mọi việc, chẳng lẽ còn cần anh nghiêm khắc với em nữa sao? Khương Mộng nhìn anh và mỉm cười đầy thâm ý, ánh mắt cô nhàn nhạt lướt qua anh. Đừng nói tốt đẹp như thế chứ. Chỉ là anh không thể cưỡng lại cách em nhìn anh trên giường. Khương Mộng và Cận Triêu tuy rằng lúc còn nhỏ sống cùng dưới một mái nhà cũng được 9 năm, cũng từng sớm chiều làm bạn, thân mật khăng khít. Vốn tưởng rằng đó đã là thời gian thân cận nhất của bọn họ. Nhưng sau khi chân chính ở chung, bọn họ lại tiến vào một loại quan hệ thân mật trước nay chưa từng có. Mỗi ngày nghỉ trưa, Khương Mộng đều phải nói chuyện điện thoại với anh một hồi, buổi tối còn phải ngồi ăn cơm cùng nhau, sau đó là cùng nhau dắt chó đi dạo và ôm nhau ngủ. Cuối tuần đến quán cà phê kiểm tra tình hình kinh doanh hàng tuần. Cô đi theo Cận Triêu học tập xử lý công việc ở quán cà phê, cũng vô tình học được những chiêu thức kinh doanh của anh. Lúc Cận Triêu đi công tác, Khương Mộng sẽ ở nhà chờ anh. Cho dù trời lạnh hay mưa to cỡ nào thì Cận Triêu đều cố gắng buổi tối trở về với Khương Mộng. Mặc dù bận rộn bôn ba cả ngày trời, thân thể cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến còn có một cô bé ở nhà không có anh sẽ không ngủ được. Anh phải tranh thủ về đến nhà mới có thể an tâm. Mà Khương Mộng từ khi chuyển tới đây liền bị ám ảnh bởi việc nấu ăn. Trước kia cô rất sợ vào bếp, ngay cả khoai tây sợi xào cũng xào không tốt. Nhìn thấy chảo dầu lập tức chạy trốn. Giờ cô đã có thể một mình làm chủ cả căn bếp, còn tải xuống vài ứng dụng nấu ăn. Lúc không có việc gì liền nằm ôm điện thoại để nghiên cứu, cam đoan mỗi ngày cơ thể Cận Triêu có thể tiếp thu đủ các chất dinh dưỡng cần thiết. Tuy chỉ mới sống chung với nhau 2 tháng, nhưng thần sắc của Cận Triêu càng ngày càng hồng hào hơn rõ thấy. Cuối năm, có 2 tin tức có thể nói là song hỷ lâm môn liên tục ập đến, Khương Mộng vui mừng gấp đôi. Thứ nhất là cô cuối cùng cũng nhận được thông báo trở thành nhân viên chính thức, có thể trở thành một nhà thiên văn học thực sự. Nhiều năm học tập và sự nghiệp của cô cuối cùng cũng đã có chỗ đứng. Đây là điều đáng mừng đối với Khương Mộng. Một điều đáng mừng nữa đối với cô là cuối cùng cô đã vượt qua tất cả bài thi của kỳ thi lấy bằng lái xe. Tuy không mất nhiều thời gian, nhưng cô cảm thấy như mình đã trải qua 9981 kiếp nạn. Quyển sổ nhỏ này thực sự rất hữu ích với cô, giúp cô thoát khỏi hố sâu từng bước một. Các thủ tục hợp lệ hóa và lấy bằng lái xe của cô đã được sắp xếp trong cùng một ngày và cấp trên của cô đã cho phép cô nghỉ một ngày để giải quyết những chuyện này. Khương Mộng ôm một quyển sổ nhỏ đi ra từ sở cảnh sát giao thông, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Cô gọi điện ngay cho Cận Triêu. Vừa kết nối điện thoại, giọng điệu vui vẻ không thể che giấu được. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở trường. Bên em xong rồi, em có đó tìm anh được không? Không phải anh nói nếu em lấy được bằng lái xe sẽ có thưởng sao? Anh tưởng em quên rồi. Trí nhớ của em rất tốt. Đến đi, anh đợi em. Vì thế, Khương Mộng cầm bằng lái còn nóng hổi đi tìm anh. Nhắc đến mới nhớ, đây là lần đầu tiên Khương Mộng đến trường học của Cận Triêu. Sau khi cô bước vào khuôn viên trường, bỗng có cảm giác quen thuộc đã lâu không thấy. Hỏi đường và tìm đường đến phòng học nghiên cứu sinh, cô liền gọi điện cho Cận Triêu. Anh nói với cô rằng một lát nữa tiết học mới kết thúc, bảo cô đến phòng học đợi anh. Khi Khương Mộng tìm được phòng học Cận Triêu, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, cô liền thấy anh mặc chiếc áo len màu xanh sẫm, ngồi ở vị trí cách cửa sổ khá xa. Hai bạn học vây quanh anh, không biết đang thảo luận cái gì. Có một người ngồi bên tay phải Cận Triêu, một người đứng đối diện anh. Hình như đang thảo luận rất kịch liệt. Khương Mộng không đi vào quấy rầy bọn họ, cô đi vòng vòng dưới tảng cây hoa lê trước cửa phòng học chờ anh. Sau đó, dường như bọn họ đã thảo luận xong, ai nấy đều nhìn về phía Cận Triêu. Cận Triêu cầm bút và thước vẽ đánh dấu một hồi. Bỗng có một cô gái tóc ngắn, xách theo một túi cà phê đi vào, đi vòng qua Cận Triêu và đưa cho anh một ly cà phê. Cận Triêu ngước mắt lên nói gì đó với cô ấy. Khương Mộng ở bên ngoài không nghe thấy bọn họ nói gì, chỉ nhìn thấy cô gái tóc ngắn kia kéo ghế ra ngồi bên cạnh Cận Triêu. Khương Mộng không hiểu sao ở đây có 3 người đàn ông, nhưng tại sao cô gái đó lại mua cho mỗi mình anh chứ? chưa kể còn ngồi bên cạnh ghé đầu nhìn anh, cảm giác như sắp đem mặt mình dán lên mặt anh. Cô trầm ngâm nhìn cảnh tượng bên trong phòng học. Không biết có phải Cận Chiêu đã để ý đến ánh mắt oán hận tràn ngập của cô hay không, tay cầm bút của anh đột nhiên dừng lại. Sau đó, anh lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Khương Mộng mặc áo khoác dịu dàng đứng dưới gốc lê, khóe môi anh lập tức cong lên. Mấy người xung quanh cũng nhìn theo ánh mắt của anh. Khương Mộng vốn còn đang ăn sấm chua, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ khi bị đám người này nhìn chằm chằm. Cô ngượng ngùng làm như không có việc gì, quay đầu thưởng thức bầu trời trong xanh trên cao. Cận Triều cũng không ở lại lâu, sau khi nói chuyện với vài người, anh liền kéo ghế ra, đẩy cà phê còn nguyên cho người đàn ông bên cạnh rồi bước ra ngoài. Khương Mộng thu lại ánh mắt, cô nheo mắt nhìn anh. Cận Triều đút hai tay vào túi áo khoác, ung dung hỏi cô. Bằng lái đâu? Anh xem nào. Em không cho anh xem, trừ khi anh ôm em. Ánh mắt Cận Triều lập tức sáng lên, anh gõ nhẹ vào đầu cô một cái. Anh cũng không thèm nhìn đâu. Khương Mộng hất cằm nói với anh. Trường học của anh có quy định cấm sinh viên yêu đương không? Cận Triều không nói gì, chỉ nắm lấy cánh tay cô, ôm cô, rồi cúi đầu nhìn cô nói. Em có hơi bất thường. Có gì bất thường chứ? Vừa rồi trong điện thoại còn vui vẻ như vậy, bây giờ sao lại? Anh còn chưa nói xong, đã có vài người bước ra từ phòng học, một người vỗ vai Cận Triều. Em gái này là ai vậy? Tôi chưa từng gặp cô ấy. Nhìn thấy các bạn cùng lớp đi tới, ở trước mặt người ngoài, cô không thể tiếp tục ôm anh nữa, đành phải vùng ra khỏi vòng tay Cận Triều. Mặc dù Cận Triều buông eo cô ra, nhưng cũng không hề rút tay ra, còn kéo cô dán sát vào bên cạnh mình. Anh quay người giới thiệu với bọn họ. Bình thường cô ấy bận rộn công việc, lát nữa chúng tôi còn có việc phải làm, hôm khác tôi dẫn cô ấy ra mắt với mọi người. Mấy người mỉm cười chào hỏi Khương Mộng, một người đàn ông khác nói đùa. Cận Triều, anh không thành thật gì cả. Chẳng phải lần trước anh nói thích cô gái tóc ngắn sao? Cận Triều thản nhiên nói. Bây giờ tóc cô ấy đã dài ra rồi, vậy nên tôi cũng phải điều chỉnh sở thích của mình một chút. Mấy người bạn họ đều nghe hiểu và lập tức cười lớn. Khương Mộng vô thức nhìn cô gái tóc ngắn đứng phía sau. Cô gái nhận ra ánh mắt của Khương Mộng liền né tránh. Sau khi tạm biệt những người bạn học, Khương Mộng từ trong khuỷu tay Cận Triều ngẩng đầu lên nói với anh. Cô gái tóc ngắn kia có ý với anh. Thì sao? Cô ấy không mua cà phê cho ai khác, chỉ mua cho anh thôi. Bởi vì vừa rồi bọn họ hẹn anh đến bàn bạc vấn đề máy móc mà thôi. Anh nhéo eo cô, sau lại mỉm cười. Nhà anh có một quán cà phê, chẳng lẽ cà phê ở nhà không ngon sao mà anh phải đi uống cà phê bên ngoài? Khương Mộng nghe được lời nói của anh thì cũng bật cười, cô ngẩng đầu nhìn anh. Cận Triều bỗng cúi đầu và kéo cô lại gần, sau đó hôn lên môi cô. Khương Mộng vội vàng nhìn xung quanh nhắc nhở anh. Anh đàng hoàng một chút, không nhìn xem đây là chỗ nào à? Trường của anh không quy định cấm sinh viên yêu đương trong trường. Khương Mộng mỉm cười, lấy bảng lái xe quý giá của mình ra đưa cho anh xem. Cận Triều buông eo cô và cầm lấy mở ra xem, trên đó còn có ảnh chân dung của cô. Khóe môi cô nhếch lên thành một tia cười giả tạo, ánh mắt cong cong, nhìn đâu cũng thấy đáng yêu vô cùng. Sau đó, anh liền nhìn thấy khuôn mặt Khương Mộng bỗng tiến lại gần, cô chớp mắt hỏi. Bằng lái của em còn mới phải không? Có vấn đề gì sao? Từ nay về sau, em cũng là người có vốn rồi. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô liền quay đầu lại. Đúng rồi, phần thưởng của em đâu? Không cần gấp, về nhà trước đã. Anh giấu ở trong nhà. Cận Triều chỉ mỉm cười không nói gì. Dọc đường về, cô cố ý bày ra vẻ dịu dàng đáng yêu để truy hỏi đến cùng. Nhưng Cận Triều vẫn ngậm miệng không nhắc gì tới. Điều này càng làm cho Khương Mộng tò mò. Cuối cùng sau khi tới nơi và bước vào thang máy, Cận Triều không ấn nút tầng 8 mà nhấn thang máy xuống tầng hầm. Từ lúc ra khỏi thang máy là Khương Mộng đã có chút bối rối. Cận Triều liền dẫn cô đi đến bãi đậu xe. Trong đó có một chiếc ô tô đang đậu nhưng đang được che lại bằng một tấm vải màu bạc. Phía sau xe có treo biển số nhà, có biết đây là chỗ đậu xe của nhà ai không? Là người nhà của anh sao? Là nhà của chúng ta. Vậy chiếc xe này... Cận Triều nhấc tấm bạt xe lên, một chiếc C260 màu trắng mới toanh xuất hiện trước mặt Khương Mộng. Tuy Cận Triều chưa từng chạm vào loại xe này, nhưng anh không khỏi thích dáng vẻ của chiếc xe. Quả nhiên, trong mắt Khương Mộng liền lộ ra ánh sáng vui sướng, cô kích động chỉ vào chiếc xe. Đây cũng là của nhà chúng ta à? Đây là phần thưởng của em chạy xem. Mặc dù Khương Mộng không biết nhiều về ô tô, nhưng lại biết logo Mercedes-Benz này. Mãi cho đến khi nắm tay lái, cô vẫn còn cảm thấy có chút mơ hồ. Chiếc xe này chắc đắt lắm phải không? Lỡ như em đụng hư thì phải làm sao? Cận Triều khởi động xe giúp cô. Cố gắng đừng đụng, nếu không thể né tránh thì cố gắng đừng đụng vào người khác. Lúc đầu Khương Mộng có chút rụt rè, nhưng sau khi nghe được Cận Triều nói, cô lại càng trở nên rụt rè hơn. Chẳng phải vừa rồi em còn khoe bằng lái nhiệt tình làm sao? Khương Mộng nuốt nước bọt, cô e dè đạp ga từng chút một, rất nhanh, chiếc xe đã lao ra khỏi tầng hầm. Đây là lần đầu tiên Khương Mộng rời trường dạy lái xe và trực tiếp lái xe trên đường. Cô cảm thấy bất kỳ con mèo rừng nào lang thang trên đường đều là mối đe dọa lớn đối với cô, cho nên lúc phanh xe cũng không dám nhìn nó. Cận Triều chỉ cho cô lái đến một con đường vắng. Trên đường anh nói với cô, xe em chưa được xăng à? Con chó đen bên cạnh còn chạy nhanh hơn xe của em nữa đấy. Em không thể chạy nhanh hơn được nữa, chân em hình như bị chuột rút rồi. Sau khi đi qua vài con phố, tâm trạng Khương Mộng đã có thể hơi thả lỏng, không còn cứng nhắc giống như lúc đầu nữa. Bất quá toàn bộ lực chú ý của cô đều đặt ở việc điều khiển xe, nhất thời cũng không có tâm trạng để ý đến phương hướng, xem mình đang đi đâu nữa. Cận Triều đặt ra mục tiêu nhỏ cho Khương Mộng, đích đến không xa. Sau khi cô chật vật lái đến nơi, Cận Triều nhìn đồng hồ đeo tay, bảo cô ghi lại số km lái xe của ngày hôm nay và so sánh xem một tuần sau tốc độ có tăng lên hay không. Vì thế Khương Mộng ngoan ngoãn lấy điện thoại di động ra, ghi lại số km. Những người mới học lái xe luôn có chút nghiện ô tô. Trong thời gian này chỉ cần rảnh rỗi, sau bữa tối, Khương Mộng sẽ kéo Cận Triều đi tập lái xe với cô, còn Tia Chớp thì ngồi ở hàng ghế sau. Bọn họ cùng nhau lái xe đi dạo một vòng Nam Thành. Tia Chớp bây giờ đã là một con chó già, khi còn nhỏ bị thương nặng, tuy được cứu sống, nhưng từ đó đến nay, sức khỏe của nó không được tốt cho lắm. Mấy năm nay, Cận Triều không ngừng chăm sóc cho nó, nhưng nó vẫn không thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời gian. Đặc biệt là những năm gần đây, sức khỏe của Tia Chớp ngày càng sa sút. Một năm gần như phải nhập viện hai lần, cũng không thích hợp di chuyển nhiều nữa và cũng không thể đi xa. Thật ra Khương Mộng mỗi ngày đều lái xe chở nó đi khắp nơi để cho nó trở nên hoạt bát hơn một chút. Vào mùa đông, sức khỏe của Cận Triều luôn không được tốt, nhất là khi thời tiết trở nên lạnh ẩm, những chỗ xương gãy sẽ cảm thấy đau nhức và thường xuyên làm cho anh mất ngủ. Tuy anh không có biểu hiện gì bất thường khiến Khương Mộng lo lắng, nhưng cô vốn sớm chiều ở chung với anh mấy tháng nay vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nên cô càng cẩn thận hơn trong cuộc sống của anh, không cho anh chạm vào nước lạnh, nhắc nhở anh nhớ mặc thêm quần áo để giữ ấm, cùng anh đi châm cứu định kỳ và dùng cốc giữ nhiệt để hâm nóng trà tốt cho sức khỏe mà anh thường uống trước khi đi ngủ hàng ngày và đặt sẵn ở đầu giường của anh. Đêm giao thừa, Cận Triều đang đi công tác, đặc biệt bảo Tiểu Ôn đón Khương Mộng qua đây. Thật ra Khương Mộng muốn lái chiếc Tiểu Bạch của mình qua, thuận tiện cũng có thể luyện tập một chút. Nhưng dù sao từ trước tới giờ, cô vẫn chưa lái xe ra khỏi Nam Thành. Cận Triều cũng có ít nhiều lo lắng, cho nên cuối cùng kêu Tiểu Ôn lái xe đến đón Khương Mộng, cô còn mang theo Tia Chớp tới chỗ anh. Sau khi xuống đường cao tốc, Tiểu Ôn mới để cho Khương Mộng lái. Cận Triều còn đang làm việc, cho nên Tiểu Ôn đưa Khương Mộng đến chỗ ở của Cận Triều. Khương Mộng vốn tưởng Cận Triều ở khách sạn, chờ Tiểu Ôn đưa cô đến dưới lầu thì cô mới biết thì ra anh còn có một căn hộ ở đây. Tiểu Ôn không đi lên, Khương Mộng cầm thẻ đi tới căn hộ của Cận Triều. Căn hộ không lớn lắm nhưng rất sạch sẽ. Lần này Cận Triều đi công tác tương đối lâu, ngày Tết Dương Lịch lại còn là cuối năm, một số chuyện tồn đọng vẫn chưa thể xử lý xong, chớp mắt kéo dài tới 3 ngày. Đối với bọn họ mà nói, bao nhiêu đây thời gian cũng đủ để tra tấn bọn họ. Sao anh không nói với em anh còn có nhà ở đây? Căn hộ này được coi là phúc lợi cho nhân viên, chỉ có điều anh lấy sớm mà thôi. Lần đầu tiên tới đây khai phá đã lấy được vài suất, anh thấy tiện nghi nên cũng tiện tay lấy một căn, vừa vặn cũng có một chỗ đặt chân khi đến đây công tác. Giá phòng ở đây mấy năm qua thay đổi không lớn, giờ chuyển ra ngoài cũng không đáng bao nhiêu tiền, vậy nên anh cảm thấy không cần phải khai báo với em. Cái gì mà không cần thiết phải khai báo chứ? Một tháng anh chạy tới đây mấy chuyến, làm sao em biết anh có lén lút giấu phụ nữ trong đây hay không? Mặt mày Cận Triều lập tức giãn ra, anh tưởng Khương Mộng trách anh che giấu tình hình tài chính của mình, nhưng đó hoàn toàn không phải là trọng tâm của cô. Quả nhiên, mạch não của phụ nữ thật sự rất khó đoán. Sau khi cười xong, Cận Triều dần hạ ánh mắt xuống, trong hơi thở còn mang theo khí thế xâm lược. Anh thấy em có vẻ ngứa ngáy rồi. Người còn chưa ôm lên giường, cô đã bị Cận Triều giày vò ngay tại bể cửa sổ. Đến cuối cùng, cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không còn. Cô chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước Cận Triều nói với cô, giao thừa năm nay chắc chắn phải là một đêm ấn tượng. cho nên bọn họ từ năm ngoái đến tận năm nay, rốt cuộc hai người bọn họ điên đảo bao lâu, Khương Mộng cũng không rõ nữa. Cho đến khi Tiểu Ôn gọi điện thoại cho cô mới phát hiện cổ họng giống như ống thổi, âm thanh phát ra khàn khàn đến lợi hại. Cô thậm chí còn không biết sáng sớm Cận Chiêu đã bị gọi đi. Cô dẫn Tia Chớp xuống lầu rồi lái đến địa chỉ Tiểu Ôn gửi cho cô. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Khương Mộng đến nơi Cận Chiêu làm việc. Tòa nhà của Viện Nghiên cứu Ô tô được xây dựng theo kết cấu đơn giản nhưng rất thoáng đãng và cũng có rất nhiều mảng xanh. Xe dừng lại ở trước Viện Nghiên cứu, Tiểu Ôn đã nhanh chóng ra đón cô. Tôi đang nghỉ phép nên tạm thời còn có chút việc không dẫn cô đi được. Anh Cận không yên tâm cô nên kêu tôi xuống đón cô. Sau đó, anh ta quẹt thẻ dẫn Khương Mộng đi vào. Vì là ngày nghỉ nên trong tòa nhà có rất ít người, đại đa số mọi người đều về nhà nghỉ lễ. Một chàng trai đang trực ban ở quầy lễ tân thấy Khương Mộng lạ mặt liền bảo cô đi tới đăng ký thông tin. Cũng nói cho cô biết thú cưng không thể mang vào trong. Tiểu Ôn nói với anh ta. Người của anh Cận. Chàng trai trẻ đầu tiên ngẩng đầu lên và kinh ngạc nhìn chằm chằm Khương Mộng, sau đó lấy lại cây bút và nhẹ nhàng lên tiếng. Anh Cận đang ở trong phòng họp nhỏ trên tầng 3, cô cứ để con chó này ở đây để tôi trông cho. Cảm ơn anh. Sau khi sắp xếp xong Tia Chớp, Tiểu Ôn nói với cô. Mặc dù anh Cận không chính thức làm việc ở đây, nhưng những người trong viện nghiên cứu đều không xa lạ gì với anh ấy. 4 năm trước, anh ấy đã tới đây làm công tác khai thác mấy tháng, tham gia thiết kế động cơ 05. Động cơ đó đã thực hiện đột phá kép về kỹ thuật và khí thải. Năm ngoái đã đi vào sản xuất. Những chiếc xe có loại động cơ này sớm nhất sẽ được xuất xưởng vào mùa xuân năm sau. Nhân tài ở phương diện này ở trong nước còn rất khan hiếm, cho nên anh Cận làm việc ở đây rất được trọng dụng. Sau khi cửa thang máy mở ra, ở hành lang có treo một số tờ giới thiệu của các thành viên trong đội ngũ. Khương Mộng nhìn theo, liền thấy tên của Cận Chiêu. Trên đó viết trước đây, anh từng làm một số hạng mục khá nổi tiếng. Khương Mộng đặc biệt chú ý tới danh hiệu, cố vấn khai thác sản phẩm kiêm kỹ sư động lực nhiệt năng của anh. Khương Mộng dừng chân ở đó, đáy lòng sinh ra cảm giác tự hào. Sau đó, cô đi đến phòng họp nhỏ trên tầng 3. Qua lớp kính trong suốt từ trần đến sàn, cô thấy Cận Triêu đang đứng trước bàn hội nghị, trao đổi gì đó với những người xung quanh. Từng cái giơ chân nhấc tay đều cho thấy phong thái vững vàng và trầm tĩnh của anh. Có thể nhìn thấy anh khi làm việc trong lĩnh vực quen thuộc, ánh mắt đó làm cho Khương Mộng cảm thấy quyến rũ vô cùng. Cô im lặng ở cửa sau nhìn anh một lúc, ánh mắt càng trở nên mềm mại và quyến luyến. Sau khi cuộc họp kết thúc, Cận Triêu là người đầu tiên đi ra ngoài. Thấy ánh mắt Khương Mộng chờ ở cửa, anh liền nở nụ cười và tiến lên nói nhỏ với cô. Xem ra tối hôm qua thu dọn xong rồi. Sau đó anh cười híp mắt nhìn cô. Sắc mặt Khương Mộng bị lời nói trêu chọc của anh làm cho nóng hết cả lên. Vừa rồi nhìn có vẻ chuyên nghiệp, nhưng khi vừa bước ra liền trở lại dáng vẻ không đứng đắn. Phía sau có mấy người đi ra hỏi. Anh Cận phải về Nam Thành ngay à? Cận Chiêu lập tức thay đổi thành thái độ nghiêm túc và trả lời bọn họ. Buổi trưa tôi còn hẹn ăn cơm với một vài người bạn, buổi tối mới về. Khương Mộng cũng không biết làm sao anh có thể chuyển đổi thái độ giữa mình và người ngoài dễ dàng và nhanh chóng như thế. Nếu như những người đồng nghiệp này biết dáng vẻ đằng sau của anh trông lưu manh như thế nào, bọn họ nhất định sẽ bị dọa sợ đến mức cằm cũng rơi luôn xuống đất. Bất quá trước khi ở chung với anh, cô cũng cảm thấy Cận Chiêu là một người rất đứng đắn. Cho dù lúc mười mấy tuổi kết giao với anh cũng chưa từng đối xử với cô lưu manh như thế này, phải nói là anh che giấu quá sâu. Sau khi ra khỏi tòa nhà, Khương Mộng liền hỏi. Anh hẹn ăn trưa với ai vậy? Muốn dẫn em đi luôn sao? Tất nhiên, địa điểm đã được quyết định, đến đó thì em sẽ biết. Vì thế khi Khương Mộng lái xe lên đường, Cận Chiêu vẫn có chút không yên lòng về kỹ thuật lái xe của cô. Cũng chỉ có lúc anh ngồi bên cạnh cô thì anh mới có thể an tâm để cô lái. Xe dừng ở một nhà hàng, tuy đang nghỉ lễ nhưng tình hình kinh doanh của nhà hàng này không tệ. Trước cửa cũng có không ít xe đang đỗ lại, nhân viên phục vụ nhiệt tình đi ra chào đón và hướng dẫn cho Khương Mộng vị trí đậu xe. Tuy cô đã có bằng, có thể đi đường bình thường nhưng vấn đề lùi xe vào chỗ đậu thì vẫn vô cùng phiền não. Vì vậy nếu có thể đỗ xe bên ngoài, cô sẽ không bao giờ chọn lui vào tầng hầm tối tăm và chật chội. Cận Chiêu gọi điện thoại nói. Tôi đến rồi, cậu xuống đi. Sau đó anh lại quay sang nói với Khương Mộng. Em mang Tia Chớp lên trước đi. Vì thế, Khương Mộng bỏ lại xe, dắt Tia Chớp đi về phía cửa nhà hàng. Còn chưa bước lên bậc thang, đã nhìn thấy một người đàn ông thắt bím tóc, nghênh ngang đi ra từ trong nhà hàng. Sau khi nhìn thấy nhau, cả hai người đều sửng sốt. Khóe môi Khương Mộng lập tức cong lên, cô kinh ngạc. Anh Tam lại. Tam lại cũng ngơ ngác nhìn Khương Mộng một lượt từ trên xuống dưới. Em về nước hồi nào vậy? Khương Mộng mỉm cười chạy lên bậc thang, Tam lại dang rộng vòng tay với cô. Chào mừng trở lại đơn vị. Khương Mộng dắt theo Tia Chớp ôm anh ta và hỏi, đơn vị gì? Tam lại nhìn Tia Chớp rung đổi đắc ý dưới chân nói, đơn vị gâu gâu. Tam lại có vẻ vẫn như trước, tóc dài hơn, phía trước còn có mấy lọn tóc xoăn nhẹ, buông xõa tùy ý. Cận Chiêu thì trông trưởng thành hơn rất nhiều, vẫn là làn da trắng nõn và mềm mại đó. Tuy rằng chỉ ăn mặc tùy tiện cũng có thể toát ra khí chất phú soái không ai có thể cưỡng lại được. Có lẽ là do trời sinh, trên người anh đã có loại khí chất này. Cho dù có khoác miếng vải rách lên người thì cũng không cảm thấy anh trông thảm hại chút nào. Tam lại dẫn Khương Mộng vào nhà hàng và hỏi, có Tửu đi không? Anh ấy đi đậu xe rồi. Nụ cười của Tam lại đột nhiên cứng lại. Cái gì? Em vừa mới lấy bằng lái xe, kỹ thuật lùi xe còn chưa tốt lắm, chỗ đỗ ở đây lại quá hẹp, rất khó đỗ xe. Cậu ta chịu chạm vào vô lăng sao? Đi lên lầu, Khương Mộng chợt nghe thấy Tam lại nhắc đến chuyện này, liền nhận ra rằng vụ tai nạn năm đó không chỉ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể Cận Triêu, mà còn khiến anh mắc chứng PTSD, chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, hay còn gọi là rối loạn tâm thần. Dù nhà nước có quy định người khuyết tật mỗi chi dưới bên trái được phép lái xe ô tô cỡ nhỏ, nhưng anh chưa bao giờ chạm vào vô lăng lần nữa. Khương Mộng chưa từng nghe Cận Triêu nhắc đến chuyện này. Cạnh chỗ đậu xe của nhà bạn họ có một chiếc xe Jeep lớn. Cho dù khoảng cách giữa hai vị trí có rộng hơn một chút, thì cô vẫn nhát gan không thể lùi xe vào được. Đó là lần đầu tiên cô lái xe đi làm. Lúc trở về, vì không lái xe vào được, nên cô cứ chần chờ ở đó cả nửa tiếng đồng hồ. Vài phút sau, cô gấp đến độ lập tức gọi điện cho Cận Triêu. Anh cố gắng chỉ đường cho cô. Sau khi nhìn thấy bộ dạng bất lực của Khương Mộng, anh thoáng do dự một lúc rồi kêu cô xuống xe. Sau đó, anh liền nhanh chóng nghiêng người vào. Tuy rằng sau đó Cận Triêu quả thực có chút im lặng, nhưng Khương Mộng cũng không nghĩ nhiều. Nhiều lần sau khi không thể lùi xe vào được, cô đều gọi cho Cận Triêu xuống lầu để giúp đỡ. Cô chưa bao giờ nghĩ anh mắc chứng PTSD, anh từng là một chiến thủ trên đường đua, nhưng bây giờ chạm vào vô lăng lại khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Khương Mộng cảm thấy tim mình như thắt lại. Tam lại cũng nhận ra mình nói quá nhiều. Em cũng đừng để trong lòng, đã nhiều năm vậy rồi, cũng đến lúc cậu ta phải ra mặt để giải quyết tình trạng này. Đấy cũng là chuyện tốt, em nên khuyến khích cậu ta tiếp xúc với xe nhiều hơn. Anh nói nghiêm túc đấy. Khương Mộng cười khổ, Tam lại mở cửa phòng riêng ra, ngồi bên trong đều là những người bạn cũ quen thuộc. Kim Phong Tử, Trương Quảng Vũ, vợ anh ta và con trai của bọn họ đã hơn 2 tuổi. Cận Triêu không báo trước cho bọn họ, khi nhìn thấy Tam lại dẫn Khương Mộng vào, ai nấy đều sửng sốt. Kim Phong Tử là người có phản ứng khoa trương nhất, anh ta hét lên. Mẹ tôi ơi, tôi quả thực không nhận ra, đúng là em gái càng lớn càng xinh đẹp. Năm đó em chỉ mới là cô nữ sinh nhỏ xíu, giờ nếu có vô tình gặp nhau trên đường, chắc anh cũng không thể nhận ra em. Đang hàn huyên, Cận Triêu cũng nhanh chóng đi tới, Tam lại mắng anh một trận. Cậu giấu cũng giỏi nhỉ, hai người liên lạc tới lúc nào cũng không nói cho chúng tôi biết một tiếng. Cận Triêu mỉm cười, anh đặt tay lên vai Khương Mộng, dẫn cô ngồi xuống rồi nói. Đã lâu không gặp. Khi mọi người nhìn thấy tư thế của hai người, tất cả đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc Tam lại ngồi xuống, anh ta mỉm môi lắc đầu với hai người. Kim Phong Tử là người vui mừng nhất, nhất quyết đòi Khương Mộng đi uống rượu với anh ta. Cận Triêu nói cô còn phải lái xe, nên bảo vệ cô vô cùng chặt chẽ. Vậy nên bọn họ cũng không dám manh động nữa. Tam lại bất mãn hét lên. Mẹ nó, con gái người ta 18 tuổi thì cậu bảo vệ không nói. Đằng này sắp lên U40 rồi, còn bảo vệ chặt chẽ như vậy à? Cận Triêu tùy ý ngả người ra sau, anh ung dung khoác một tay lên lưng ghế của Khương Mộng, mặc kệ bọn họ tùy ý mắng mỏ, ngoài mặt vẫn luôn mỉm cười. Khương Mộng giảng hòa. Thực ra kỹ thuật lái xe của em còn kém lắm, lát nữa còn phải lái xe trở về. Lần sau mọi người tới Nam Thành, tới nhà của bọn em đi, em sẽ đích thân vào bếp nấu mây mòn đãi mọi người một bữa. Tam lại kinh ngạc nói. Này, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngày mai thế nào? Đúng rồi, cổ họng của em bị làm sao vậy? Khương Mộng vội vàng ngồi thẳng dậy, cô chợt hắng giọng, hai má cũng ửng hồng cả lên, cô cố giả vờ bình tĩnh nói. Tối qua em bị cảm. Nói xong cô cảm thấy mình chắc chắn đã bị Cận Triêu dẫn đi lạc lối rồi, bắt đầu học cách nói dối theo anh. Cận Triêu hạ mi xuống, chỉ im lặng cười cười không nói gì. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi vào sống lưng cô, làm cho Khương Mộng cảm thấy cực kỳ ngứa ngáy. Nhưng cô không dám cử động quá cản rỡ, vậy nên liền quay đầu lại, im lặng trừng mắt nhìn anh. Nụ cười bên môi Cận Triêu càng lúc càng trở nên sâu thêm. Sau đó trong lúc nói chuyện phiếm, Khương Mộng mới biết được năm đó trong lúc Cận Chiêu nằm viện, Kim Phong Tử cũng đã rời khỏi Vạn Ký, còn dọn ra khỏi nhà ở bên cạnh Cận Chiêu chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh. Anh ta cũng ít nhiều cảm thấy bởi vì chuyện của gà trống sắt, vậy nên sau khi xuất viện, anh ta ở cùng Cận Chiêu một thời gian. Khi đó cuộc sống của Cận Chiêu rất bất tiện, cũng may có Kim Phong Tử thể trạng lớn cũng có thể chăm sóc cho anh. Hai người đàn ông trưởng thành nhìn nhau cả ngày cũng khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán. Sau đó Cận Chiêu đang chuẩn bị tự thi lấy bằng. Anh không thích việc Kim Phong Tử ngày nào cũng chơi game bên cạnh anh, quá ồn ào. Vậy nên anh liền kéo anh ta cùng đi thi. Thế nhưng Kim Phong Tử lại không nghiêm túc đọc một quyển sách nào. Sau khi tốt nghiệp trung học còn chơi bời lêu lỏng vài năm. Giờ mỗi khi Kim Phong Tử nhớ lại chuyện năm đó, anh ta vẫn cảm thấy khoảng thời gian đó Cận Chiêu tuyệt đối bệnh nặng. Chính mình tự thi thì thôi đi, còn lôi kéo anh ta đi cùng không biết để làm gì. Kim Phong Tử thực sự đã vượt qua kỳ thi đại học dưới sự tra tấn của anh. Sau khi theo Cận Chiêu từ Trường Xuân đến An Huy, ban đầu Cận Chiêu muốn kéo anh ta đi thi sau đại học, nhưng Kim Phong Tử cuối cùng đã lấy mạng sống của mình ra cược mới có thể làm cho Cận Chiêu từ bỏ ý định tiếp tục tra tấn anh ta. Hiện tại anh ta đi theo Trương Quảng Vũ, tìm được một vị trí kỹ thuật viên trong nhà máy. Cuộc sống cũng tương đối được đảm bảo, chỉ là vẫn chưa tìm được đối tượng nên liền nhờ Khương Mộng giúp đỡ giới thiệu cho anh ta. Mà Tam Lại thì còn đáng kinh ngạc hơn. Năm Cận Chiêu rời khỏi Đồng Cương, Tây Thi cũng qua đời. Tam Lại đau lòng muốn chết, liền đóng cửa hàng thú cưng. Sau đó thuê mặt tiền gara ô tô cũ của Cận Chiêu và mở một nhà hàng thức ăn nhanh, công việc kinh doanh cũng khấm khá. Khương Mộng nghe vậy thì bỗng giật mình. Quán ăn nhanh là do anh mở à? Em từng tới đó rồi sao? Em chưa từng đến đó, nhưng khi về nước, sau khi học xong năm nhất đại học, em từng đến gara ô tô một chuyến và nhìn thấy nó. Cận Chiêu xoay mắt nhìn về phía cô, Khương Mộng tràn đầy oán niệm nhìn anh. Cận Chiêu cầm tay cô nhưng không nói gì. Vậy bây giờ các anh đều đã định cư ở đây à? Không phải sao, vừa tới đây anh đã thuê một phòng cạnh phòng của Hữu Tửu, anh và cậu ta trở thành hàng xóm. Sắc mặt Khương Mộng dần tối sầm lại, cô im lặng quay đầu nhìn Cận Chiêu. Cô nhớ tối qua đã hỏi người bên cạnh có ai sống không, anh đã trả lời với cô rằng cũng chẳng phải loại người tốt lành gì. Lại nghe tiếng cười phóng khoáng của Tam Lại, Khương Mộng lại cảm thấy hình như lời này cũng không có vấn đề gì. Cận Chiêu đương nhiên biết Khương Mộng đang nghĩ gì, trong mắt anh mang theo ý cười không thể nói. Tuy buổi trưa mọi người ồn ào nhưng không có ai uống rượu. Ăn xong, Tam Lại chợt gọi Cận Chiêu đi cùng anh ta ra ngoài ban công hút thuốc. Mẹ kiếp, sao không đợi đến khi con cậu đầy tháng rồi báo cho chúng tôi biết luôn? Cận Chiêu dựa vào lan can cười nói. Cũng không lâu lắm, chúng tôi mới ở bên nhau có 2 tháng nay. Hơn 2 tháng, cậu còn không biết xấu hổ nói như thế à? 2 tháng qua, chúng ta từng ăn bao nhiêu bữa cơm, chẳng lẽ lúc đó miệng cậu bị hàn lại à? Cận Chiêu ung dung liếc anh ta. Cậu giống mẹ tôi quá rồi đấy, chẳng lẽ chuyện gì tôi cũng phải báo cáo cho cậu biết sao? Nhắc tới điện thoại, Tam Lại chợt nhớ tới mấy tháng trước, trong điện thoại, anh ta quả thực đã nghe thấy một giọng nữ bên cạnh Cận Chiêu. Chuyện này đã bao lâu rồi nhỉ? Anh ta cũng từng vô số lần hỏi Cận Chiêu có phải ra ngoài tìm phụ nữ hay không, anh đều nói là không có. Lần trước tôi gọi cho cậu, âm thanh đó là tiếng của Mộng Mộng phải không? Lúc đó các người đã ở bên nhau rồi sao? Lúc đó vẫn chưa. Tam Lại tiếp tục làm nhảm. Bảo sao thời gian này không thấy mặt mũi cậu đâu, mỗi lần tới chưa được mấy phút, liền đi gọi cậu ra ngoài ăn cơm cũng không tới, thì ra là về nhà chăm sóc cho em gái nhỏ. Cận Chiêu sờ mũi ho khan, thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mà. Tam Lại tức giận mắng to. Cuồng nhiệt cái đầu cậu ạ. Hai người các người cuồng nhiệt mấy chục năm nay còn chưa đủ sao? Cút. Giờ đã phát triển tới đâu rồi? Cận Chiêu dùng ánh mắt mơ hồ nhìn anh ta, chỉ nói ra 3 chữ ngắn gọn. Tôi muốn kết hôn. Tam Lại vừa nghe, liền tức giận đến run tay. Tôi và Lão Kim còn luôn nói cậu cô đơn một mình bấy lâu nay. Lỡ như chúng tôi kết hôn trước, thì còn lại một mình cậu sẽ rất đáng thương. Giờ thì tốt rồi, hai chúng tôi độc thân đến bây giờ, còn cậu thì nói mình muốn kết hôn. Cậu nói tôi không phải người tôi cũng chịu, nhưng cậu đúng là đồ chó má thật chứ. Cận Chiêu cười với anh ta, Tam Lại thật sự không nhịn được, tiếp tục nói. Lúc đó cậu đổi số thì thôi đi, cậu còn kéo theo tôi cùng đổi số với cậu, để Mộng Mộng không thể liên lạc được với cậu. Cậu nói xem, có phải là cậu đang đề phòng tôi đúng không? Cậu ghen tị với tôi đẹp trai và ngọt ngào. Cậu sợ rằng Mộng Mộng sẽ yêu tôi nếu cô ấy liên lạc với tôi nhiều quá phải không? Cận Chiêu bình tĩnh mỉm cười đáp lại anh ta. Cậu muốn nói thế nào cũng được. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Giờ cậu còn chơi máy bay không người lái nữa không? Đề tài thay đổi đột ngột, Tam Lại ngơ ngác nhìn anh. Sao cậu lại hỏi tôi chuyện này? Chẳng phải cậu chê đam mê này của tôi là lãng phí tiền bạc sao? Thấy Cận Trương mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình, Tam lại lắc lắc mớ tóc rơi trên trán rồi nói. Trong mắt cậu, kỹ năng của tôi chẳng khác nào cá thối tôm nát. Nhưng khi ra ngoài, ai nấy đều gọi tôi là sư phụ lại, còn lật đật chạy tới thỉnh giáo tôi. Cậu thì biết cái quái gì? Cận Trương vỗ vỗ vai anh ta. Sau khi ăn cơm xong, phiền sư phụ lại thay tôi đi một chuyến. Tôi sẽ đưa phương thức liên lạc của Cố Đào cho cậu. Cậu dẫn theo người của cậu đến liên lạc với cậu ta đi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn một phần ngoại truyện nho nhỏ nữa, Vị Hy sẽ đọc tiếp theo ngay sau đây. Quý vị và các bạn đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.